Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, ngấm ngầm hại người cứu Lý Thái. Chào mừng ngài Quang Lâm, xem tiểu thuyết, đại đường mạnh nhất đế vương. Dù vậy, đường môn chỉ còn lại mấy người này, lại có hai, ba người ngã vào tên nỏ bên dưới. Nhìn càng ngày càng ít huynh đệ, đường Bưu Tâm không khỏi đang run rẩy, phảng phất đã thấy tử thần đang tại hướng về hắn vẫy tay. Bất quá bên này Ngụy Vương phủ thị vệ cũng có hơn 10 người bên trong đối phương ám khí, tuy nhiên không có trong số mệnh chỗ yếu, thế nhưng đối phương ám khí cũng này có kịch độc. Cái này hơn 10 người thị vệ cũng ngay đầu tiên ngã xuống. Các anh em bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần khống chế lại Ngụy Vương, chúng ta liền có thể sống rời đi. Đường Bưu tê thanh liệt phế, đối với mình mấy cái huynh đệ hô. Vương Bưu vừa dứt lời, cả người liền bay lên không trung mà lên, trực tiếp hướng về Lý Thái mà đi. Mấy người kia cũng chuẩn theo sát phía sau, đồng thời hướng về Lý Thái bay nhào mà tới. Lúc này ngũ hành mị ảnh cùng địa chi 12 ảnh cũng đồng thời động, bọn họ lấy cực nhanh thân pháp hướng về những này đường môn đệ tử mà đi. Lúc này tất cả mọi người chú ý lực cũng tập trung ở sắp xảy ra chiến đấu bên trên. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, dĩ nhiên từ Lý Thái phòng ngủ trên nóc nhà nhảy xuống một người tới. Nguyên lai đường Bưu nằm muốn bắt Lý Thái, chính là vì hấp dẫn mọi người chú ý lực mà cho trên nóc nhà vị kia đường môn đệ tử máy sản xuất biết. Nhìn trong tay hắn lóe u quang trường kiếm, không cần hỏi cũng biết thanh trường kiếm này bên trên này có kịch độc, nếu như bị hắn tổn thương tới, hậu quả tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là lúc này muốn cứu Lý Thái đã không kịp, dù sao chuyện này từng xuất hiện với đột nhiên, xem ra chỉ có thể để Lý Thái chính mình để giải quyết. Liền ngay cả bên cạnh hắn cách đó không xa Tuyên Hoa cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chỉ thấy Lý Thái mặt không biến sắc, trong nháy mắt trong tay thêm ra một cây trường thương, chính là Lý Thái Long đảm lượng ngân thương, bất thình lình biến hóa, để tên kia đột nhiên xuất hiện đường môn đệ tử cũng chạy tới trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được. Dù sao nguyên lai tay không tấc sắt Lý Thái, đột nhiên trong tay xuất hiện một cây trường thương, quả thật có một điểm khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Mà đúng lúc này, Lý Thái trường thương đã đâm ra, thất tham bàn xà thương phương pháp, để Lý Thái trong tay long đảm lượng ngân thương, dường như linh xà, chỉ là trong nháy mắt, liền cùng cái kia cửa đường môn đệ tử đếm rõ số lượng nhận. Thế nhưng là đang lúc này, tên kia đường môn đệ tử trong tay đột nhiên chụp ra hai viên ám khí, trực tiếp hướng về Lý Thái đánh tới. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thái dùng trong tay long đảm lượng ngân thương trái phát phải chặn, đem hai quả kia ám khí cho đánh bay ra ngoài. Thế nhưng là lúc này tên kia đường môn đệ tử đã giết tới Lý Thái trước mắt. Lý Thái ta nghĩ dùng long đảm lượng ngân thương đi ngăn cản đối phương đã không kịp. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Lý Thái đột nhiên nghĩ đến bên hông mình ngấm ngầm hại người. Lý Thái nhẹ nhàng kéo cơ quan, mấy trăm viên thiết xa liền từ bên hông mình đánh đi ra. Vì là lý do an toàn, Lý Thái thậm chí ngay cả chụp mấy lần. Tuy nhiên cái này ngấm ngầm hại người chỉ còn hai lần phóng ra thời cơ, nhưng cũng không phải là tên kia đường môn đệ tử có thể chống đối. Trong chớp mắt, đang nhìn tên kia đường môn đệ tử đã bị ngấm ngầm hại người đánh thành tổ ong vò vẽ, cả người héo phế co quắp ngã trên mặt đất. Lúc này Lý Thái cũng thật giận, cầm trong tay long đảm lượng ngân thương giơ lên, la lớn: tất cả mọi người liền tất đánh chết, không giữ lại ai. Đồng thời Lý Thái trong tay lượng ngân thương xoay ngang, liền giết tới. Lần này nhưng làm Tuyên Hoa dọa sợ, bởi vì Tuyên Hoa trong lòng biết rõ, Lý Thái ngấm ngầm hại người đã dùng hết, thế nhưng là Đường Bưu loại người lại không biết. Bọn họ biết là Lý Thái trên thân có một cái cực kỳ lợi hại ám khí, là bọn hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp chống đối. Cứ như vậy, liền để bọn họ đối chiến Lý Thái thời điểm, có một chút húy thủ húy cước, làm bọn họ thời khắc muốn phòng bị. Lý Thái lần thứ hai sử dụng ngấm ngầm hại người, ở liều mạng đánh nhau thời điểm, bất kỳ phân tâm đều biết tạo thành, không thể cứu vãn kết quả. Vì lẽ đó Đường Bưu loại người nhất định kết cục khổ rồi. Cuối cùng chỉ còn dư lại Đường Bưu một người còn đứng. Còn lại vài tên Đường môn đệ tử đã chết ở ảnh vệ trong tay, mà Đường Bưu cũng là đầy người mang thương, khổ sở. Ngay tại Đường Bưu đem kim ảnh chùy thủ trong tay đập mở đồng thời, một thanh lóe hàn quang trường thương đâm vào hắn lồng ngực. Đường Bưu trong mắt chứa không cam lòng chậm rãi ngã xuống. Hắn không nghĩ tới, chính mình bên trong không hề uy hiếp Ngụy Vương phủ, dĩ nhiên trở thành hắn nơi táng thân, đem những người này thi thể cho bản vương toàn bộ cải trang trên xe ngựa. Sáng mai, bản vương muốn mang theo bọn hắn lên điện thấy mặt vua. Lý Thái sau khi nói xong, xoay người về phòng của mình. Sáng sớm ngày thứ hai, đại đường Thái Cực Cung trên Kim Loan Điện, Lý Thế Dân ngồi ngay ngắn trên long ỷ, nhìn tả hữu hai bên văn võ đại thần, có việc đứng ra sớm tấu, vô sự quyển liêm bãi triều. Lý Thế Dân thiếp thân thái giám, quay về trên triều đình văn võ đại thần hô. Đang lúc này, Lý Thái đứng ra nói, phụ hoàng, đêm qua buổi tối có cường nhân đêm khuya xông vào nhi thần vương phủ. May mà phủ bên trong thị vệ lấy mệnh vật lộn với nhau, cuối cùng ở tổn thất hơn 10 tên thị vệ đại giới dưới, mới đưa cường nhân toàn bộ tru sát. Nguyên bản nhìn thấy Lý Thái đứng ra, Lý Thế Dân cho rằng Lý Thái là muốn nói mở lớn đường bệnh viện việc. Thế nhưng là không nghĩ tới, dĩ nhiên tối ngày hôm qua phát sinh chuyện lớn như vậy, cũng biết là người phương nào chủ sử sau màn. Lý Thế Dân tức giận hỏi, hồi bẩm phụ hoàng, xông vào nhi thần phủ bên trong đều là một ít dân liều mạng, nhân số đạt 30 mấy người, đáng tiếc là không có để lại một người sống. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, đại lý tự khanh, chuyện này giao cho đại lý tự điều tra, cần phải ở trong vòng 10 ngày đem chủ sử sau màn tập nã quy án. Lý Thế Dân đối với đại lý tự khanh nói, phụ hoàng, nhi thần đã xem những cái kẻ xấu thi thể vận đến bên ngoài cửa cung, nhi thần tin tưởng từ những thi thể này bên trên tuyệt đối sẽ phát hiện bọn họ thân phận. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, được, đã như vậy, các vị ái khanh liền cùng trẫm cùng đi xem đi. Nói xong, Lý Thế Dân liền từ trên long ỷ đứng lên, sau đó hướng về dưới điện Kim Loan đi đến. Lý Thế Dân động, những người khác tự nhiên cũng không thể thờ ơ không động lòng, theo sát Lý Thế Dân về sau đi ra Kim Loan Điện. Rất nhanh, 30 mấy bộ thi thể liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại lý tự khanh cũng không dám thất lễ, vội vàng đem khám nghiệm tử thi truyền tới. Trải qua một phen cẩn thận sau khi kiểm tra, khám nghiệm tử thi từ những thi thể này trên thân lấy ra rất nhiều ám khí. Lý Thế Dân nhìn mình trước mặt bày mấy trăm miếng lóe lam sắc u quang ám khí, liền biết những này ám khí bên trên không có kịch độc. Vì vậy Lý Thế Dân mở miệng hỏi, những này ám khí tốt nhất xem cũng này có kịch độc. Tên kia khám nghiệm tử thi tiến lên một bước, hướng về Lý Thế Dân thi lễ nói, hồi bẩm hoàng thượng, những người này trên thân không ngừng có chứa những này uy độc ám khí, còn có rất nhiều bình bình lon lon, thần đã xem qua, bên trong chứa đều là kịch độc và thuốc giải. Nghe được khám nghiệm tử thi nói về sau, Lý Thế Dân không khỏi thở dài một hơi. May mà Lý Thái phủ bên trong thị vệ phản ứng đúng lúc, bằng không khiến những người này đắc thủ, coi như là 10 cái Lý Thái bây giờ cũng thấy Diêm Vương. Có thể tra ra những người này thân phận, Lý Thế Dân đối với tên kia khám nghiệm tử thi hỏi. Từ nơi này chút ám khí cùng độc dược trên, có thể đạt được chuẩn xác kết quả. Những người này đến từ ba thuộc đường môn, tên kia khám nghiệm tử thi, như chặt đinh chém sắt đối với Lý Thế Dân nói. Các anh em không nên quên bỏ phiếu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.